Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 127, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiếu Khanh, Thẩm Chiêu, Nam Cương quốc cữu cùng với trong quân sở hữu tướng lãnh tuy rằng không đến dung cảnh phân phó khi nào công chiếm cung điện trên trời, nhưng đều chưa từng chậm trễ, ngày ngày luyện binh chờ đợi hắn hạ mệnh lệnh kia một ngày 10 ngày sau, dung cảnh còn không có hạ mệnh lệnh. Nửa tháng lúc sau, dung cảnh vẫn như cũ không có mệnh lệnh truyền ra. 20 ngày sau, Dung Lăng qua trăm ngày, Dung Cảnh còn không có mệnh lệnh. Trong quân người chờ đến nóng nảy, một các tướng lĩnh không dám tới quấy rầy Dung Cảnh, đều tiến đến quấy rầy Cố Thiếu Khanh. Cố Thiếu Khanh có Dung Lăng nhưng chơi, Dung Cảnh không vội, hắn cũng không vội, đại bộ phận thời gian đều tường tẫn chiêu số bồi Dung Lăng chơi, tự nhiên không để ý tới. Nam Cương quốc cữu còn ở công tử có hậu mộ Dung Thị có hậu vui mừng chung không hòa hoãn lại đây. Đánh giặc cũng không như vậy nóng nảy, cho nên, mọi người đem mục tiêu đều định ở Thẩm Chiêu trên người. Thẩm Chiêu bị thúc giục mấy ngày sau, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, bất đắc dĩ đối Dung Cảnh dò hỏi xuất binh việc. Dung Cảnh phẩm trà, mở ra hoàng lịch nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Ngày mai xuất phát đi, Thẩm Chiêu nhìn thoáng qua hoàng lịch, chỉ thấy Dung Cảnh mở ra nhật từ là Thiên Thánh 119 năm 7 tháng 31 ngày, không có gì đặc biệt. Hắn không cấm nghi hoặc mà nhìn về phía Dung Cảnh. Có thể đi kinh thành quá trung thu. Dung Cảnh khép lại lịch ngày, tùy ý địa đạo. Thẩm Chiêu bừng tỉnh, thế tử đây là muốn trong vòng nửa tháng bắt lấy kinh thành. Hắn cung kính mà hẳn là, đi xuống thông truyền lệnh lệnh. Mệnh lệnh một khi thông lệnh toàn quân, nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn tháng tướng sĩ tức khắc xoa tay hầm hè, hết sức phấn chân. Ngày đó, mệnh lệnh truyền ra sau, Dung Cảnh triệu tập sở hữu tướng lãnh nghị sự. Vân Thiền Nguyệt cũng không có đi theo Dung Cảnh đi trước tham dự nghị sự, nếu nàng đã từng nói không hề để ý tới trận này chiến tranh, tự nhiên liền giữ lời hứa. Này một ván giang sơn chi cờ là Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm hai cái nam nhân chi gian đánh giá, nàng lý phải là lui ra phía sau một bước. Từ Ngọc Thanh Tình, Vân Thiều Duyên tới lúc sau, hai người cùng Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Phong Tẫn giống nhau, đem Dung Lăng bá chiếm. Dung Lăng ban đêm liền không cùng Dung Cảnh cùng Vân Thiền Nguyệt ở cùng một chỗ. Vân Thiền Nguyệt thành thiên hạ sở hữu là mẹ người nữ tử trung nhẹ nhàng nhất nhàn nhã người. Ngọc Tử Tịch, Giả Thiên Giật cũng không có tham dự nghị sự, ở Vân Thiều Duyên, Ngọc Thanh Tình nghỉ ngơi trống vắng, bồi Dung Lăng chơi. Vân Thiền Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, lại là một năm hoa quế khai. Năm trước hoa quế khai thời điểm, nàng ở vạn năm Hàn Chỉ Hạ. Năm kia hoa quế khai thời điểm, Dung Cảnh từ ngàn dặm bôn ba trở về bồi nàng quá trung thu. Năm kia thời điểm, Giả Thiên Khuynh còn sống, Giả Thiên Dục cùng nàng ở cô cô Vinh Hoa cung đoạt một mâm bánh hoa quế. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, tựa hồ nhoáng lên nhiều năm như vậy liền đi qua. Rõ ràng nàng còn như thế tuổi trẻ, lại già nua người cùng sự. Hoa quế chi thượng phồn hoa tựa cầm, phía sau hài đồng ê ê a vô hạn vui sướng. Nàng lại có nhàn nhạt thương cảm, vứt đi không được. Giả Thiên Giật đi đến Vân Thiền Nguyệt bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm bình tĩnh hỏi. Trong lòng không thoải mái, Vân Thiền Nguyệt thở dài một tiếng, có chút thương cảm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thiên Giật không hề ngôn ngữ, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhàn nhạt tối tăm. Ngày thứ hai, 50 vạn đại quân nhích người đi trước kinh thành. Vân Thiều Duyên, Ngọc Thanh Tình tự nhiên sẽ không tham dự lần này chiến tranh, hai người cùng Dung Lăng ở chung thời gian dài như vậy, đặt tại cháu ngoại trong lòng địa vị, vì thế, một thân thoải mái mà rời đi Vân Thành Thiên Hạ du lịch. Ngọc Tử Tịch muốn nhìn trận này trò hay, tự nhiên dính ở Vân Thiền Nguyệt bên người đi theo đại quân đi trước kinh thành. Vân Thành khoảng cách Thiên Thánh kinh thành 300 dặm mà, mau hành quân bất quá 2 ngày, đi chậm quân 3 ngày. Dung Cảnh cũng không có yêu cầu đại quân mau hành. Mà là chậm rãi xử hướng kinh thành. 3 ngày lúc sau, kinh thành đang nhìn, khoảng cách ngoài thành 3 dặm chỗ, đại quân khó khăn lắm dừng bước. Thiên Thánh kinh thành đại môn cũng không có như đại quân xâm chiếm giống nhau 4 môn nhắm chặt, tương phản, 4 môn mở rộng ra. Cửa thành trước lập hạng nặng khôi giáp binh lính, đội ngũ chỉnh tề túc mục, là Tây Sơn quân cơ đại doanh bảo hộ kinh lộc nơi trọng binh, đồng dạng là 50 vạn. Tinh kỳ phấp phới, đại đại. Thiên Thánh, hai chữ cờ xí đón gió tung bay, cùng Mộ Dung, hai chữ cờ xí chiếu rọi. Giả Khinh Nhiễm một bộ minh hoàng long bào, đứng ở nam thành trên cửa, gió thổi tới, hắn long bào ống tay áo phiêu bãi, xa xa xem ra, như trên 9 tầng trời bay múa đẳng long. Mặc dù nguy cấp, vẫn như cũ ta tự tôn vinh. Dùng cảnh chậm rãi đẩy ra màn che, xuống xe, Trường Thân Ngọc Lập mà đứng ở xe bên, nhìn về phía trên tường thành, trăng non bạch áo gấm như nhau vắng tích yêu nhã thong dong, không có sắc bén, không cư chỗ cao, lại là có trong thiên địa duy một mình ta thanh quý. Một cao một thấp, một minh hoàng một tháng bạch, bốn mắt nhìn nhau, thiên quân vạn mã ở hai người trung gian bị cách ly kéo xa. Đã từng, Giả Khinh Nhiễm là đức thân vương phủ tiểu vương gia. Đã từng, Dung Cảnh là Vinh Vương phủ thừa kế thế tử. Đã từng, một người là Hỗn Thế tiểu ma vương, một người là ốm yếu thế tử. Đã từng, một cái bị Giả thị tổ tự từ đường đế sư ám người huấn luyện mấy năm, từ máu tươi cùng bạch cốt trung bỏ ra, vết thương chồng chất. Một cái từ nhỏ cha mẹ song vương, bị người độc hại, hàn độc thêm thân, 10 năm không thấy thiên nhật, ngày ngày sở khổ. Bọn họ là thiên thánh kinh thành phồn hoa nơi vương phủ bên trong đặc biệt công tử, từ sinh ra liền lưng đeo từng người vận mệnh. Bọn họ đồng thời yêu một nữ nhân, một cái bị vận mệnh trêu đùa, chúng sinh tư tòa tình rõ ràng rất gần lại là so cửu thiên còn xa xôi. Một cái trêu đùa vận mệnh, sinh sôi đem không có khả năng lưỡng toàn nhân duyên biến thành hiện thực. Bọn họ trong xương cốt có giống nhau kiêu ngạo cùng cao ngạo. Trời sinh tới tôn quý làm cho bọn họ tại đây một ván cờ thành thạo. Hai song chấp cờ tay từ chỗ tối đấu đến chỗ sáng, vô số giao phong, hôm nay rốt cuộc hạ tới rồi cuối cùng một nước cờ. Bầu trời trong xanh và lúc này đột nhiên quát lên một trận gió lạnh. Hai phương binh mã đội ngũ chỉnh tề, không chút sức mẻ. Gió lạnh qua đi, không trung bỗng nhiên phiêu nổi lên nhỏ vụn mưa bụi, cổ xưa tường thành đem mưa bụi dệt nhuộm thành màu thiên thanh. Vũ nhẹ nhạt tinh tế, dừng ở trên người, trên mặt, như có như không, trên bầu trời ngày sắc chưa bị đám mây che mông, mưa bụi nhu như nữ tử tay, trăm vạn nhân mã thiết huyết túc sát tựa hồ ở bị mềm nhẹ mà một tia vuốt phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm vạn người tĩnh lặng, hô hấp không nghe thấy, liền chiến mã lẹp xẹp thanh cũng không thấy. Chỉ có mưa phùn tĩnh lặng mà bay, một chén trà nhỏ sau. Bỗng nhiên bên trong xe ngựa truyền ra y nha thanh, hết sức non nớt thanh thúy, đánh vỡ tĩnh lặng. Dùng cảnh tối tăm sắc mặt tựa hồ đột nhiên trong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, gợi lên khóe miệng cười cười, này cười, như ngày chi thanh, nguyệt chi hoa, ôn nhuận thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Dùng lăng, ngươi lại nghịch ngợm. Dùng lăng được đến phụ thân đáp lại, càng là hưng phấn mà truyền ra vài tiếng ê a thanh, giây lát. Một con tay nhỏ kéo ra màn xe, hắn lộ ra đầu nhỏ, cẳng chân ở vân thiền nguyệt trong lòng ngực đá đạp lung tung, tựa hồ muốn từ trong xe ngựa ra tới. Dùng cảnh nhìn hắn, đối vân thiền nguyệt cười nói, hắn nếu không nghĩ đãi, các ngươi liền xuất hiện đi. Vân thiền nguyệt hướng trên tường thành nhìn thoáng qua, cùng Giả Khinh Nhiễm cách mưa bụi nhìn qua ánh mắt đúng rồi vừa vặn, khoảng cách không gần không xa, lại cũng thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Chỉ một đôi con ngươi hết sức mà sơn thâm, nàng rời đi tầm mắt, đối Dung Cảnh lắc đầu. Dung Lăng mới vừa tỉnh ngủ, bên ngoài rơi xuống vũ đâu, chúng ta trước không ra đi. Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, gật gật đầu. Cũng hảo, Dung Lăng nghe hiểu được cha mẹ nói, vốn dị hương phấn khóe miệng cát cát, dùng sức bắt lấy màn tre không buông khai, một cái kính mà ra bên ngoài xem. Nhiều người như vậy đại trận trưởng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên tới kinh thành, hết sức mới lạ. Vân Thiền Nguyệt cũng không ngăn cản hắn xem, ôm hắn lặng lặng mà ngồi ở xe ngựa một bên, đẩy ra màn tre vừa lúc nhìn đến mẫu tử hai người một lớn một nhỏ mặt. Dùng cảnh xoay người, đối Giả Khinh Nhiễm nói, còn nhớ rõ Lan Thành một cái đánh cuộc sao? Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười một tiếng, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Dùng cảnh. Ngươi hôm nay là tới tìm ta thực hiện đánh cuộc vẫn là mang theo ngươi thê nhi tới ta trước mặt hiện bái thành tích. Dùng cảnh nhướng mày, cảnh đến lên trời hậu đãi, ta thê nhi bình an trở về, tự nhiên vui sướng, tùy thân huề hành. Giả Khinh Nhiễm nhìn hắn, ngữ khí đột nhiên như đáy biển đá ngầm kích phát, trước liệt dị thường. Trời cao thật là hậu đãi ngươi, làm nàng giải trừ sinh tử tỏa tình, còn ngoài ý muốn mang theo ngươi hài tử trở về. Giọng nói vừa truyền, hắn lạnh thấu xương nói, chỉ là không biết hôm nay ngươi hay không còn có thể đủ may mắn ở trong tay ta tồn tại, nếu là sống không nổi, nàng cũng bạch vội một hồi tồn tại. Ngươi có nắm chắc thắng qua ta? Dung Cảnh nhướng mày, Giả Khinh Nhiễm cười lạnh, ngươi cho ta thắng không nổi ngươi, vận may sẽ không vẫn luôn là của ngươi, một khi đã như vậy, vậy rửa mắt mong chờ đi. Dung Cảnh nhìn hắn, ngữ khí nhợt nhạt, Giả Khinh Nhiễm ánh mắt dùng mình, bỗng nhiên từ trên tường thành phi thân mà xuống, khinh phiêu phiêu mà dừng ở 50 vạn thiên thánh đại quân trước mặt. Uy nghi thanh âm đối phía sau 50 vạn đại quân mệnh lệnh nói. Ngươi chờ nghe lệnh, hôm nay Giả Khinh Nhiễm cùng Dung Cảnh lập ước, lấy thiên ngày, đêm chi nguyệt thề. Ta cùng với hắn một trận chiến sinh tử, nếu ta chết, 50 vạn đại quân quy thuận Dung Cảnh, thiên thánh tiêu vong, lại không còn nữa ngươi. Nếu hắn chết, thiên thánh vĩnh tồn, 50 vạn đại quân đội hình không loạn, đồng thời quỳ trên mặt đất, chỉnh tề nhất trí mà hô lớn. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Cảnh, ta sinh thời phía sau sự nhưng đều công đạo, ngươi dám không dám. Giả Khinh Nhiễm dứt lời, nhướng mày nhìn Dung Cảnh, có gì không dám, ta nữ nhân có thể cửu tử nhất sinh tồn tại trở về. Ta hài tử có thể trải qua muôn vàn khó khăn đi vào trên thế giới này, ta làm sao có thể kém với bọn họ. Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn, sắc mặt không có gì cảm xúc. Chỉ là ngươi nếu muốn hảo, 50 vạn đại quân nếu là từ thủ hoàng thành, chưa chắc có thể làm ta hảo quá đi. Ngươi một người cùng ta quyết chiến sinh tử, như vậy cầu nại hạ u hồn chú định có ngươi một cái. Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười ha ha, Dung Cảnh, ngươi không khỏi quá mức tự tin. Ngươi tự tin cũng không nhỏ. Dung Cảnh nhìn hắn, Giả Khinh Nhiễm thu cười, đối hắn nhướng mày. Như vậy ngươi còn chờ cái gì? Dung Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngữ khí thanh đạm, nhưng là có thể truyền tới 100 vạn binh mã mỗi người trong tay. Dung Cảnh cùng Giả Khinh Nhiễm lập đánh cuộc thề ước, nhất quyết sinh tử. Không dao động cập lê dân, bất chiến hỏa dẫm đạp 100 vạn tinh hồn, thắng thua thắng bại, thành bại một người ngươi. Nếu ta thắng, tự không cần phải nói, nếu ta bại, thiên hạ này lại không tiến lên trước một bước. Cần tuân thế tử mệnh. Dung Cảnh phía sau 50 vạn đại quân cùng Bắc Thành Nam Lăng Duệ xuất lĩnh đại quân đồng thời theo tiếng, đinh tai nhức óc. Dung Cảnh, ngươi 100 vạn binh mã đối ta 50 vạn binh mã, hoàng thành vây khốn, nếu không thề, huyết nhiễm hoàng thành nói, thiên hạ này chính là của ngươi. Hiện giờ như vậy thề, nếu là đã chết nói, đừng xong việc ở hoàng tuyền trên đường nói ngươi ăn mệt. Giả Khinh Nhiễm lạnh lẽo cảnh cáo, Vinh Vương tổ tiên có thể hiệp trợ đêm chắc lan thiên hạ thuộc sở hữu, Giả thị trộm quốc 100 năm, Vinh Vương phủ lịch đại có thể cúi đầu xưng thần, vì đơn giản là thiên hạ con dân, đại nhân đại nghĩa. Hôm nay Dung Cảnh một người chi chiến có cái gì không được. Hôm nay Giả thị vỡ nát, Vinh Vương phủ cũng có quyền thu hồi non sông. Ta là vì còn thiên hạ một mảnh Cẩm Tú Giang Sơn, không phải vì huyết nhiễm thiên hạ. Nguy cấp, 100 vạn nhân mã lưu trung không phát, lại có gì hiếm lạ? Dung Cảnh nhàn nhạt kiêu căng, Vinh Vương phủ đích xác nhiều thế hệ đại nghĩa. Giả Khinh Nhiễm cười lạnh một tiếng, nói được đường hoàng, vì còn thiên hạ non sông Cẩm Tú sao? Đơn giản là vì một nữ nhân nguyện vọng mà thôi. Dung Cảnh đạm đạm cười, thì tính sao? Ta nữ nhân có thể chúa tể ta giang sơn thiên hạ, đây là ta chi hạnh. Bởi vì có nàng, mới có thiên hạ. Bởi vì có thiên hạ, cũng tự nhiên nên có nàng. Một khi đã như vậy, rút kiếm đi. Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiền Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên vạn trượng khe rãnh vực sâu hình chiếu. Dung Cảnh gật đầu, lại không nói nhiều, nhẹ nhàng vung ống tay áo, băng phách trong khoảnh khắc dừng ở trong tay hắn, trong sạch như tuyết. Giả Khinh Nhiễm hướng sau lưng hơi hơi duỗi ra tay, một thanh long đằng kiếm nắm ở trong tay hắn. Băng phách là Vinh Vương chi kiếm, thủ tình là đêm chắc lan chi kiếm. 100 năm trước, Vinh Vương Dung Kỳ vì thiên hạ bá tánh không có thể rút ra băng phách. 100 năm sau, Dung Cảnh cuối cùng là đối Giả Khinh Nhiễm, cái này Giả thị Giang Sơn người thừa kế rút ra băng phách. Này trong nháy mắt, hai bình bảo kiếm quang mang vạn trường, tựa hồ chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giây lát, một mặt minh hoàng thân ảnh cùng một mặt trăng non bạch thân ảnh vạt áo như gió hướng đối phương mà đi, núi sông trong nháy mắt này ám ám, ngày sắc hơi ẩn, phiêu vũ sậu đình. Lưỡng đạo thân ảnh trong khoảnh khắc qua nhất chiêu sau, thẳng tới trời cao thẳng thượng 10 trượng trời cao. Đao kiếm va chạm thanh cùng bảo kiếm đánh nát dáng màu như tầng tầng mưa phùn bay xuống, lóe trăm vạn nhân mã mắt, không thể nhìn thẳng. Dung Lăng lại không sợ hai bóng người chiến đấu ở bên nhau lóa mắt quang mang, một đôi mắt nhỏ tràn đầy hưng phấn, vui mừng mà vỗ tay nhỏ. Vân Thiển Nguyệt biết Dung Lăng bởi vì có truyền thừa linh lực, cho nên không sợ hai mắt nhìn thẳng, nàng tự nhiên cũng không sợ, lẳng lặng mà nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh. Chỉ nhìn đến thanh quang đầy trời, kiếm đánh như hoa vũ, minh hoàng cùng nguyệt bạch như lưỡng đạo gió mạnh. Đây là vương giả chi chiến, đây là trăm năm phong vân trầm tích lịch sử chi chiến. Đây là Mộ Dung thị đối Dạ thị trăm năm ân oán chung kết chi chiến. Vượt qua lịch sử sông dài, nghiền nát thời gian chi cơ, vận mệnh bánh răng với giờ khắc này mở ra. Là đi hướng quang minh, vẫn là hắc ám, thiên hạ là Cẩm Tú Sơn Hà, vẫn là Càn Khôn Tẫn Phúc, đá này nhất cử. Ngô, Dạ Khinh Nhiễm lại là như vậy lợi hại, thật không thấy ra tới a, Ngọc Tử Tịch ở trong xe lẩm bẩm. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhẹ giọng nói, hắn là Dạ thị người thừa kế, từ Dạ thị tổ tự từ đường cùng đế sư bày ra thịt người bạch cốt chung đi ra, là Dạ thị ám long người thừa kế, làm sao có thể kém. Hắn nếu không có cùng Dung Cảnh ganh đua cao thấp năng lực, lão hoàng đế sao lại đem Dạ thị Giang Sơn phó thác, yên tâm buông tay nhân gian. Nhị tỷ tỷ, ta nhớ rõ hắn ở tù hạ của ngươi nhưng ăn không ít mệt. Ngọc Tử Tịch nhìn nàng, nói như vậy hắn là cố ý che giấu hoặc là nhường ngươi, hắn đối với ngươi nhưng thật ra cực hảo. Vân Thiển Nguyệt sắc mặt bị đầy trời tươi xuống quang vũ chiêu đến cực thanh minh, nhưng nàng ánh mắt tối tăm. Hắn chi với ta, không có ân nghĩa, nhưng tóm lại có chút tình nghĩa. Ngọc Tử Tịch nhìn giữa không trung, ta nhìn hắn cùng tỷ phu chẳng phân biệt thắng bại, ngươi liền không lo lắng tỷ phu bại cho hắn. Vân Thiển Nguyệt đạm nhiên cười, khẳng định nói, Dung Cảnh không bị thua. Ngọc Tử Tịch duỗi tay đi ôm Dung Lăng, đi, cữu cữu mang ngươi đi ra ngoài xem, ở trong xe ngựa xem đến không thoải mái, nín thở. Dung Lăng vốn dĩ cũng nghĩ ra đi, nghe vậy lập tức nhào hướng Ngọc Tử Tịch. Vân Thiển Nguyệt cũng không ngăn cản, đem Dung Lăng đưa cho Ngọc Tử Tịch. Ngọc Tử Tịch ôm lấy Dung Lăng, nhẹ nhàng một túng, nhảy ra xe ngựa. Tai mắt thoáng chốc trống trải, Dung Lăng cao hứng mà nhạc lên. Vân Thiển Nguyệt đem thân mình lười biếng mà dựa vào xe trên vách. Mặc dù Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm hiện giờ thoạt nhìn chẳng phân biệt thắng bại, nhưng nàng là thật sự một chút cũng không lo lắng, kết quả cuối cùng nhất định không ra nàng suy nghĩ. Dung Cảnh trước nay liền không có làm nàng thất vọng quá, lại như thế nào sẽ Giang Sơn nắm, hạnh phúc đã đến là lúc làm nàng thất vọng. Thời gian một chút qua đi, trăm vạn binh mã vô thanh vô tức, thiên địa quang mang tụ ở một chút. Kia một chút đất rung núi chuyển, Càn Khôn Nhật Nguyệt bị bóng kiếm bao trùm, mất đi quang mang. Từ giờ tị đến buổi trưa, từ buổi trưa đến giờ mùi, chưa bao giờ khi đến giờ thân, từ giờ thân đến giờ dậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mặt trời lên cao, mưa phùn thanh mông, đến mặt trời chiều ngã về tây, lại đến màn đêm buông xuống. Mặc dù núi sông tối tăm, nhưng bọn hắn kiếm quang cùng thân ảnh cũng thắp sáng toàn bộ màn trời. Đế kinh thành ngoại, trăm vạn binh mã đội ngũ chỉnh tề, không người lộn xộn. Dung Lăng tuy rằng tiểu, nhưng là cực kỳ tinh thần, không thấy buồn ngủ, một đôi mắt nhỏ có thần mà nhìn chằm chằm giữa không trung, tiểu cổ ngưỡng, cũng không thấy mệt. Một đêm tựa dài lâu lại ngắn ngủi, không người tính kế thời gian trôi đi, chỉ chú ý giữa không trung kia hai bóng người. Thần khởi đệ nhất lu ánh mặt trời hoạt ra màn trời, đại địa ở trải qua một đêm hắc ám lúc sau gặp lại quang minh. Kim sắc dương quang trước nhiên chiếu rọi năm châu, đế kinh thành tang thương tường thành bị đi dạo thượng một tầng kim sắc, toàn bộ bị lễ rửa tội. Này trong nháy mắt, có một bóng người từ giữa không trung mất trọng tâm cấp tốc rơi xuống. Minh hoàng đến chói mắt, có một bóng người từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống. Ngọc tuyết sơn chi tuyết thanh hoa, một ngày một đêm, cao thấp phân ra, thiên giật, người đi tiếp hắn đi. Vân Thiển Nguyệt đối mặt sau trong xe ngựa Giả Thiên Giật nhẹ nhàng mở miệng. Giả Thiên Giật ở nàng dứt lời, màu thiên thanh áo gấm thân ảnh nháy mắt bay ra thùng xe, hướng giữa không trung nghênh đi. Giả Khinh Nhiễm lúc này bỗng nhiên nói một câu cái gì, cực kỳ nhợt nhạt, Giả Thiên Giật ở mau nhận được hắn khi, nghe thế câu nói, thân ảnh cương ở giữa không trung. Bất quá là ngay lập tức chi gian, phanh, mà một tiếng, Giả Khinh Nhiễm nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng mặt đất. Giả Thiên Giật theo sát hắn rơi xuống, lảo đảo một bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Thiên Thánh binh mã phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến, nhưng nhân đã sớm được hoàng mệnh cảnh cáo, không người rời đi đội ngũ tiến lên một bước. Mộ Dung đại quân binh mã vô thanh vô tức, không một người ra tiếng, giờ khắc này, mặc dù Dung Cảnh thắng, bọn họ tất cả mọi người phát không ra tiếng hoan hô. Mặc dù Giả Khinh Nhiễm bại, hắn vẫn như cũ là thiên thánh cao nhất thiên đạp đất đế vương, vẫn như cũ là trời sinh kiêu ngạo Giả Khinh Nhiễm. Trận này chiến dịch thắng thua sớm đã không quan trọng, quan trọng là Giang Sơn cơ nghiệp vạn dặm Cầm Tú sau lưng này hai cái kham đương kỳ phùng địch thủ tuyệt đỉnh kinh mới nam tử. Sử sách chú định sẽ đem hôm nay nồng đậm rực rỡ mà nhớ thượng một bút. Dùng cảnh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, đứng ở Giả Khinh Nhiễm trước mặt, lặng lặng mà nhìn hắn. Giờ khắc này, mặc dù phụ thân hắn thắng, Dung Lăng cũng không phát ra nửa điểm vui mừng hưng phấn thanh âm, mà là hồn nhiên ánh mắt nhìn Giả Khinh Nhiễm, hài đồng đôi mắt ở huyết nhiễm máu tươi chung hết sức thanh triệt. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều tịch, Giả Khinh Nhiễm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, khó khăn mà quay đầu đi, mặc dù máu tươi nhiễm hồng hắn mặt mày cùng minh hoàng áo gấm, vẫn như cũ không tổn hại hắn nhẹ dương quý khí. Hắn nhìn chằm chằm Dung Cảnh nhìn một lát, đối hắn suy yếu mà cười, ách thanh mở miệng nói. Nhược mỹ nhân, ngươi thắng. Thời gian trong nháy mắt bị kéo về ký ức, hai người phân mà thực chi hãn huyết bảo mã, hai người cho nhau độc miệng, hắn đều xưng hô hắn nhược mỹ nhân. Nếu không phải vận mệnh chọc ghẹo, từng người vì mưu, hắn cùng hắn nhất định sẽ trở thành đối xử chân thành huynh đệ, giao thiển ngôn thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hiện giờ, chỉ có thể là một người đứng, một người nằm. Ta là thắng, Dung Cảnh nhìn Giả Khinh Nhiễm, nguyệt bạch áo gấm không dính bụi trần, cùng Giả Khinh Nhiễm trên người tràn đầy huyết ô hình thành tiên minh đối lập, nhẹ nhàng trả lại kiếm nhập tiêu, nhàn nhạt nói. Người thua không phải võ công, mà là tâm ma. Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười, nói giọng khàn khàn, người thế nhưng có thể chạy lòng ta nhìn đến lòng ta ma. Dung Cảnh rời đi tầm mắt. Không hề xem hắn, ánh mắt nhìn về phía đế kinh thành bị kim sắc quang mang lễ rửa tội tường thành, ngự khí ôn lương. Người ta đều có tâm ma, ta tâm ma là thanh phong minh nguyệt, non sông Cẩm Tú, người tâm ma là không thể nề hà lưng đeo trách nhiệm cùng ái mà không được. Như thế chênh lệch, liền cũng chú định ngươi bại, ta thắng. Cách biệt một trời, Giả Khinh Nhiễm cố sức mà độ lệch đầu. Cũng nhìn về phía đế kinh thành bị kim sắc ánh mặt trời lễ rửa tội tường thành, ánh mắt tiêu tan ảo ảnh. Giây lát, hắn cười, người nói đúng, dứt lời, lại quay đầu, nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Lăng, đối Dung Cảnh nói. Đem người hộ ở lòng bàn tay nữ nhân cùng hài tử cho ta mượn nói một lát lời nói đi. Dung Cảnh im lặng một lát, đối Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Lăng vẫy tay. Vân Thiền Nguyệt ôm Dung Lăng hướng bọn họ đi tới. Nàng bước chân nhợt nhạt, rơi trên mặt đất thượng, giày thêu nửa điểm nghi thần khởi mưa móc không dính, đón dáng màu, thanh lệ dung nhan cùng nàng trong lòng ngực hồn nhiên hài đồng như hỏa khuôn mặt trở thành trăm vạn binh mã vì bối cảnh hạ nhất đặc thu tồn tại. Ánh mắt mọi người tụ tại đây một đôi mẫu tử trên người, bọn họ trên người tựa hồ mang theo ấm áp dáng màu, huy đi vừa mới kia một khắc chăn mặc với lịch sử sông dài huyết sắc, làm nhìn đến bọn họ mọi người đi theo ấm lên. Không bao lâu, Vân Thiền Nguyệt đi vào phụ cận, đứng ở Dung Cảnh bên cạnh, lặng lặng mà nhìn Giả Khinh Nhiễm. Dung Lăng ngoan ngoãn mà oa ở mẫu thân trong lòng ngực, tựa hồ hết sức hiểu chuyện nhi, không xảo không nháo, cũng lặng lặng mà nhìn Giả Khinh Nhiễm. Tiểu nha đầu, ta cái dạng này có phải hay không rất khó xem? Giả Khinh Nhiễm mỉm cười mà nhìn Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt nhẹ nhàng mơ hồ. Vân Thiền Nguyệt hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Trong mắt nào đó hơi hơi tiết lộ cảm xúc ở nàng lệch về một bên đầu chung giấu đi, nàng nhìn Giả Khinh Nhiễm, lắc đầu. Không có quá khó coi, tiểu tử này vì sao không giống ngươi? Giả Khinh Nhiễm nhìn về phía Dung Lăng, Vân Thiền Nguyệt đối hắn cười cười, ánh mắt nhiều vài phần bởi vì nhắc tới Dung Lăng ấm áp, nhẹ giọng nói. Hắn là có chút địa phương giống ta, tỷ như làm ầm ĩ kính, điểm này nhi không giống phụ thân hắn. Giả Khinh Nhiễm giật giật ngón tay, tựa hồ muốn ôm Dung Lăng, nhưng là chung quy là Nâm không đứng dậy, hắn toại từ bỏ, ung dung cười. Ta vẫn luôn liền biết ngươi cái này tiểu nha đầu so người khác trời sinh mệnh ngạnh, lần này có thể ngạnh đến quá trời xanh tồn tại trở về, cũng coi như là toàn ngươi ý, Vân Thiển Nguyệt không tỏ ý kiến. Đế sư tính ra giả thị vận số đã hết, Hoàng bá bá bắt được ta này khỏa cứu mạng thảo, cho rằng ta có thể vãn hồi giả thị bất diệt. Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên nhẹ nhàng mà cười, hắn đến chết cũng nhìn không thấu, Giang Sơn bất quá là giả thị nhiều thế hệ tâm ma, đế nghiệp bất quá là trong gương nguyệt, trong nước hoa, trộm tới đồ vật, chung quy không phải chính mình, thủ cũng thủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lão hoàng đế đến chết không quên Giang Sơn, trước khi chết bố trí, sau khi chết ván cờ, một mảnh im lặng. Một đám giả thị người tại đây một cái trên đường đi, cái nào người lại hạnh phúc? Không phải bị lưỡi đao huyết nhận mai táng thi cốt, chính là bị ma tâm cắn nuốt linh hồn. Giả Khinh Nhiễm thanh âm hơi hơi mờ ảo, có một loại núi sông ở trước mặt hắn vĩnh tịch hôi lạnh. Sớm nhất mà chết chính là Thanh Uyển, nàng là trói buộc Vân Mộ Hàn quân cờ. Quân cờ đến chết cũng muốn phát huy nàng lớn nhất giá trị, lúc sau là Giả Thiên Khuynh, lại lúc sau là... Hắn khụ một tiếng, thanh âm hơi hơi đứt quãng, gần như không thể nghe thấy. Hiện giờ rốt cuộc đến ta, Vân Thiển Nguyệt tay hơi hơi nắm chặt, thấp giọng nói. Ngươi có thể bất tử. Giả Khinh Nhiễm nghe vậy bỗng nhiên cười, huyết sắc ở trên mặt hắn tản ra, kim sắc dung hợp huyết sắc, có một loại mạn đà la hoa diễm, suy yếu mà hỏi ngược lại. Ta như thế nào có thể bất tử? Ta như thế nào có thể bất tử? Vân Thiển Nguyệt cánh môi gắt gao nhấp khởi. Hoàng bá bá đem Giang Sơn đế nghiệp phó thác với ta. Giả thị cuối cùng Giang Sơn tổng phải có giả thị người huyết tế. Người khác đều không có tư cách, chỉ có ta có. Giả Khinh Nhiễm ánh mắt tối tăm đi xuống, tựa hồ có rốt cuộc không mở ra được chi thế. Ta huyết, mới có thể huyết tế giả thị, rửa sạch trăm năm chi tội. Vân Thiển Nguyệt im lặng. Ta biết người kiếp sau lại hứa cho hắn, này một đời tranh bất quá, kiếp sau liền cũng không tranh, ta sức lực sớm đã dùng xong rồi. Cả đời này, có thể được ngươi ở Vinh Hoa cung loại mấy ngày mẫu đơn, cũng coi như đáng giá, kiếp sau. Không có kiếp sau cũng thế, Giả Khinh Nhiễm ngữ khí trầm trầm phù phù, ánh mắt mơ màng âm thầm, trước mắt dần dần mơ hồ, nhìn Vân Thiển Nguyệt, hình như có vô hạn quyến luyến, thấp giọng hỏi. Tiểu nha đầu, ta đã chết, ngươi sẽ khóc đi. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên quay đầu đi, không xem hắn. Đừng khóc, Giả Khinh Nhiễm nhìn nàng. Hôm nay là ta bại, ta nếu là bất bại, chết chính là bên cạnh ngươi nam nhân. Ngươi nên hận không thể ta chết, ta đã chết ngươi nên vui sướng mới là. Rốt cuộc không ai có thể chống đỡ các ngươi lộ. Từ nay về sau, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, cái này Giang Sơn các ngươi làm chủ. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nhậm trước mắt một mảnh hắc ám. Nhược mỹ nhân, người đáp ứng ta một việc tốt không? Giả Khinh Nhiễm dùng cuối cùng một tia đáy mắt ánh sáng nhạt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh nhìn hắn, ngươi nói, ta sau khi chết, đem ta nghiền xương thành cho đi. Giả Khinh Nhiễm đưa ra yêu cầu. Vân Thiển Nguyệt đột nhiên quay lại đầu nhìn về phía Giả Khinh Nhiễm. Giả Khinh Nhiễm lại không xem nàng, nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Ta tựa hồ không cầu quá ngươi cái gì. Dung Cảnh hơi hơi nhấp môi, trầm mặc một lát, gật gật đầu, phun ra một chữ. Hảo, Giả Khinh Nhiễm tựa hồ tưởng lộ ra tươi cười, nhưng khóe miệng vừa mới mạn khai, liền chậm rãi khép lại đôi mắt. Giờ khắc này, thiên thánh binh lính đồng thời quỳ rạp xuống đất, vô số người đau kịch liệt rơi lệ. Giả thị không được thiên hạ bá tánh chi tâm, nhưng là Giả Khinh Nhiễm lại là một cái tốt đế vương, hắn chết. Không phải bởi vì cá nhân vô năng, mà là thiên hạ xu thế tất yếu. Mộ Dung đại quân sở hữu binh lính cũng đồng thời quỳ trên mặt đất, tuy rằng không người rơi lệ, nhưng là cho cái này mạt đại đế vương cũng đủ tôn kính. Ngọc Tử Tịch trên mặt khó được mà lộ ra thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thiên Giật ngửa đầu nhìn bầu trời, biểu tình bi chung có ai. Vân Thiển Nguyệt cuối cùng là nhịn không được rơi xuống thanh lệ, một giọt, cùng trên mặt đất máu tươi hội hợp ở bên nhau. Nàng biết Giả Khinh Nhiễm sẽ chết. Giả Khinh Nhiễm từ ở giữa không trung rơi xuống khi Giả Thiên Giật đi tiếp hắn. Hắn tuy rằng bị Dung Cảnh bị thương nặng, nhưng là Dung Cảnh dưới kiếm lưu tình, hắn không đến chết. nhưng là hắn lại chính mình lựa chọn chết. Hắn đối Dạ Thiên Dật nói kia một câu là, ta lấy ta huyết toàn Dạ thị. Dạ Thiên Dật mới khó khăn lắm dừng lại, rốt cuộc duỗi không ra đi tiếp hắn tay. Dạ Khinh Nhiễm như thế cao ngạo, Dạ thị cùng hắn cùng tồn vong. Hắn từ nhỏ chính là thiên mệnh vì long, từ nhỏ đến đế sư bồi dưỡng thành Dạ thị người nối nghiệp. Lão hoàng đế toàn bộ tâm lực đều đè ở Dạ Khinh Nhiễm trên người. Đức thân vương phủ một môn vì Dạ thị cúc cung tận tụy. Hắn hoàng bá bá đã chết, hắn phụ vương mẫu phi đã chết, hắn muội muội đã chết, hắn còn như thế nào sẽ bại giang sơn tồn tại. Người sinh có cao ngạo giả, người chết cũng có cao ngạo tôn quý giả. Dạ Khinh Nhiễm đã là người trước cũng là người sau. Hắn không phải Dạ Thiên Dục, hoàng thất thực xin lỗi hắn, hủy hoại hắn nhân duyên. Hắn hận Dạ thị, có thể sống. Hắn cũng không phải Dạ Thiên Dật, hoàng thất cũng thực xin lỗi hắn, hủy hoại hắn mẫu tộc. Tuy rằng đem hắn nâng đến chỗ cao, nhưng cũng đơn giản là người khác bàn đạp. Hắn cũng hận Dạ thị, cho nên, có thể sống. Hắn cũng không phải đêm trời cho, nhỏ đến không biết giang sơn, không biết ái hận, có thể sống. Hắn ai đều không phải, hắn là Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm chỉ có một cái lỗ, nếu không phải cùng giang sơn vĩnh tồn, đó là cùng núi sông vĩnh tịch. Đây là hắn mệnh, sinh mà biết vinh, chết mà chi quả. Không trung bỗng nhiên phiêu nổi lên vũ, lại là như hôm qua giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mưa phùn. Một chút mà rửa sạch trên mặt hắn vết máu, lộ ra hắn nhẹ dương tuấn mỹ mặt mày, như nhau đã từng. Hắn tiêu sái không kiềm chế được mỉm cười, phóng ngựa chạy như bay, như nhau đã từng. Hắn thiếu niên phong lưu, vạt áo nhẹ dương. Nhẹ vũ tẩy sạch hắn trên người huyết, hắn sạch sẽ lại vô dơ bẩn. Dung Cảnh bỗng nhiên cởi chính mình trên người áo ngoài, nhẹ nhàng phất tay, cái ở hắn trên người, giây lát, hắn xoay người, đem Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Lăng ôm vào trong ngực. Vân Thiển Nguyệt rốt cuộc khóc thành tiếng, Dung Lăng cũng bỗng nhiên, hoa, mà một tiếng khóc, vốn dĩ đau kịch liệt rơi lệ thiên thánh binh lính không tiếng động rơi lệ, lúc này thấy Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Lăng khóc thành tiếng, cũng nhịn không được khóc giống thất thanh. Kinh thành ngoại, một mảnh ai động. Thiên Thánh Mạt Đại Giang Sơn chí ghi lại, Thiên Thánh 119 năm 8 tháng 5 ngày, Thiên Thánh Mạt Đại Đế Vương Dạ Khinh Nhiễm vẫn, tại vị 1 năm 6 tháng. Nơi này dùng một cái vẫn tự, đại biểu đế sao băng lạc. Nghe nói là đến Tân Giang Sơn chi chủ Dung Cảnh tự mình đề bút, sửa đế vương băng vì vẫn, thoát khỏi lịch đại đế vương mất đi tục tằng gọi chung, giao cho hắn cao hơn lịch đại đế vương chi địa vị. Thiên Thánh Mạt Đại Giang Sơn chí trừ bỏ ghi lại một cái vẫn tự, còn ghi lại một câu, nghe nói từ đế lúc sau Vân Thiển Nguyệt đề bút, bút rằng: Nhiễm Tẫn Giang Sơn sắc, không kịp một người ca, Càn Khôn Cửu Châu sử, sinh thời sau khi chết nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Thiên Thánh Mạt Đại Đế Vương, từ một thế hệ tân khai quốc đế hậu tự mình chấp bút làm nhớ sau, lời cuối sách sử quan lại không người nhiều hơn một chữ. Dạ thị Giang Sơn hoàn toàn lật úp, một viên thiên thạch rơi xuống, Cửu Châu lấy hắn huyết mở ra Tân Văn Chương. Ngày đó, nhân Dạ Khinh Nhiễm di ngôn, Thiên Thánh 50 vạn binh mã không hề khởi binh chiến, tất cả quy thuận Dung Cảnh. Đế kinh thành trăm năm sau một lần nữa thắng trở về hắn chủ nhân. Trăm vạn đại quân đồng thời tôn Dung Cảnh vì đế, nghênh đón này nhập đế kinh thành. Dung Cảnh cũng không có như lịch đại đắc thắng đế vương giống nhau đi trước hoàng cung. Mà là mang theo Vân Thiển Nguyệt, Dung Lăng cùng một chúng người hầu cận đi hoang phế một năm có thừa Vinh Vương Phủ vào ở, Huyền Ca, Thanh Thường dẫn dắt một chúng thân vệ trước một bước tới Vinh Vương Phủ, nửa canh giờ nội, Vinh Vương Phủ giai trước quét bụi đất, ngói xanh không một trần. Cùng nghênh Thế Tử, Thế Tử Phi, Tiểu Công Tử hồi phủ. Dạ Khinh Nhiễm bị nâng đi Dạ thị Hoàng Cung, tạm thời sắp đặt ở Hoàng Cung Kim Điện. Chờ đợi chọn ngày lành tháng tốt ngày ấn hắn di ngôn xử trí. Trong triều văn võ bá quan có mấy tên lão giả tự vận với phủ đệ, tỷ như Hiếu Thân Vương, tỷ như Khâm Thiên Giám vài vị chung với Dạ thị lão thần, còn lại văn võ quan viên đều lưu tại trong phủ, tĩnh chờ Dung Cảnh an trí. Vân Vương Phủ cũng không có tại đây một hồi đại chiến chung bị lan đến, Vân Ly cùng Minh Châu quận chúa bình yên vô sự. Ngày đó, Vân Ly liền mang theo Minh Châu quận chúa đi trước Vinh Vương Phủ thăm. Lãnh Thiệu Trác ở trong phủ vì phụ thân treo lên Bạch Phàm, hắn không thể ngăn cản từ nhỏ yêu hắn như trong tay bảo phụ thân đối Dạ thị tận trung chi tâm. Hiếu Thân Vương phi tựa hồ sớm có đoán trước Hiếu Thân Vương sẽ đi này một cái lộ, cũng không có quá lớn thương tâm, cũng không có tự sát Tuấn Phu. So với ái Hiếu Thân Vương, nàng càng ái con trai của nàng Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác chưa cưới vợ, nàng tự nhiên không có khả năng buông tay nhân gian tùy phu mà đi. Hiếu Thân Vương phủ vẫn luôn duy giả thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiếu Thân Vương cho tới nay trừ bỏ một chương phù họa miệng, không chân chính vì giả thị đã làm cái gì. Nhưng là hiện giờ Hiếu Thân Vương rốt cuộc đi rồi một cái chân chính chung với giả thị lộ. Hắn mệnh, cùng giả thị cùng tiêu vong, cũng coi như là lệnh người nghiêm nghị khởi kính. Nam Lăng Duệ đại quân cùng Dung Cảnh phù hợp một chỗ, từ Cố Thiếu Khanh, Thẩm Chiêu thống lĩnh, rời khỏi kinh thành 10 dặm, dựng trại đóng quân, chờ đợi tân đế đăng cơ lúc sau điều khiển an trí. Nam Lăng Duệ tắc làm phủi tay trưởng quầy, ném xuống đại quân, mang theo Lạc Giao vào thành. Vinh Vương bên trong phủ, cũng không có vui mừng náo nhiệt. Dung Cảnh vào thành trước hạ vài đạo mệnh lệnh, tiến vào Vinh Vương phủ sau, liền lại không có mệnh lệnh truyền ra, bồi ở Vân Thiển Nguyệt bên người. Vân Thiển Nguyệt chính mắt nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm ở nàng trước mặt nhắm mắt lại, tuy rằng biết đây là hắn kết cục tốt nhất, chính hắn cam nguyện lựa chọn chết, cũng là nàng sáng sớm liền dự đoán được kết quả, chính là tự mình trải qua vẫn như cũ ai mặc đau lòng. Nàng tổng hội nhớ tới cái kia dục ngựa phi dương thiếu niên. Tổng hội nhớ tới Thanh Tuyền Sơn ca nướng khi hình ảnh. Khi đó, lẫn nhau niên thiếu, nàng không có tính kế, hắn không có âm u, Thanh Tuyền Sơn, non xanh nước biếc, nửa chi liên lẳng lặng nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt đẹp ở thời gian chung đi xa, trước mắt kia một khắc thân ảnh, vĩnh không mất đi. Dùng lăng cũng là một ngày đêm không ngủ, tuổi quá tiểu, mệt đến mệt mỏi, nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Từ trúc viện phong nguyệt thanh tĩnh, từ trúc lâm như nhau từ trước, tang thương trung lộ ra lỗi lạc đĩnh bạc. Nam Lăng Duệ cùng Lạc Giao đi vào Vinh Vương phủ, không người cản lại, thẳng đến từ trúc viện. Hai người chân đạp trên mặt đất, tiếng vang tuy rằng thực nhẹ, nhưng ở yên lặng trung cực kỳ rõ ràng. Lăng Liên, Y Tuyết canh giữ ở cửa phòng, thấy hai người đi vào, đồng thời cung kính mà chào hỏi. Nam Lăng Duệ xua xua tay, khi trước cất bước vào trong phòng, Lạc Giao theo sát sau đó. Hắn phổ vừa tiến vào, ánh mắt trước tiên ở trong phòng tìm tòi một vòng, đương nhìn đến kia ngủ ở trên giường nho nhỏ nhân nhi, tức khắc mặt mày hớn hở mà đi qua, vừa đi một bên lớn tiếng nói. Tiểu Dung Lăng, người đại cữu cữu ta tới. Yên lặng đau thương trong phòng bởi vì hắn xuất hiện, đột nhiên bằng thêm vài tia nhẹ nhàng hài kịch sắp thái. Vân Thiển Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Nam Lăng Duệ. Chỉ thấy Nam Lăng Duệ đi vào giường lớn trước, mặc kệ Dung Lăng hay không ngủ, bàn tay to đem hắn đột nhiên sao khởi, giơ lên cao xoay một vòng tròn, giây lát, ở hắn phân phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái. Tưởng đại cữu cữu không có, Dung Lăng thật sự quá mệt mỏi, mặc dù bị hắn giơ lên, hắn vẫn như cũ hô hô ngủ, không tỉnh lại. Lạc Giao bước nhanh đi vào Nam Lăng Duệ bên người, đối hắn dỗi nói. Hắn ngủ đâu, người tiểu tâm đánh thức hắn, có ngươi như vậy đương cữu cữu sao, hắn cũng chưa gặp ngươi mặt, nghĩ như thế nào ngươi. Cái này tiểu tử thúi, như thế nào ngủ đến như vậy thục. Nam Lăng Duệ nhìn Dung Lăng nhíu mày, này ngủ say bộ dáng, lôi đà bất động, chỉ sợ đem hắn bán hắn cũng không biết. Hắn một ngày đêm không ngủ, vây được cực kỳ. Vân Thiển Nguyệt tưởng xả ra một mặt cười, nề hà vô luận như thế nào cũng xả không ra. Nam Lăng Duệ nghe vậy tựa hồ lúc này mới nhìn đến trong phòng còn có hai người, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, tức khắc mày càng là túc khẩn. Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, Vân Thiển Nguyệt trầm mặc mà chống đỡ, Nam Lăng Duệ tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên suy một tiếng. Ngươi là vì Dạ Khinh Nhiễm chết mà khó chịu. Vân Thiển Nguyệt im lặng, nàng không phải thánh nhân, không phải thần nhân, không phải tiên nhân, nàng là người. Mặc dù nàng đã sớm tưởng lật đổ Dạ thị, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm có một số việc làm được là làm nàng không mừng, nhưng còn không đến mức đến tưởng hắn chết nông nổi. Nàng tổng cảm thấy, hắn hẳn là còn có một tia đường sống, hẳn là nhưng sống. Đức Thân Vương phủ cùng Giả thị tổ tự thịt người bạch cốt cùng hình cụ chồng chất trước mắt, hắn cũng nên là hận Giả thị, nhưng là chung quy hắn lựa chọn cùng Giả thị cùng chết, lấy hắn huyết toàn Giả thị Giang Sơn. Hắn không ngừng toàn Giả thị Giang Sơn, cũng đồng thời là toàn đối nàng tình đi. Giả Khinh Nhiễm muốn nàng vĩnh viễn mà nhớ kỹ, chẳng sợ không có kiếp sau, hắn cũng vĩnh viễn mà ở nàng trong lòng trước mắt dấu vết. Người chết đã rồi, người sống lâu ai, ái mà không được, Giang Thượng không tuân thủ, hắn lại có thể như thế nào? Chỉ có thể chết. Nam Lăng Duệ nhìn nàng, nghiêm mặt nói, trăm vạn binh mã vì này ai, Giang Sơn vì này Lạc Kỳ, bá tánh tự phát mặc áo tang, hắn cũng coi như là giả thị một cái kỳ tích, chết cũng không mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ hiện giờ ngươi ở vì hắn bi thương, trên cầu Nại Hà hắn lại chính quay đầu cười ngươi, tiêu sái mà uống lên canh mạnh bà. Kiếp sau hắn không làm Giả Khinh Nhiễm, thay đổi một bộ túi da, như Hoa Mỹ Quyến làm bạn, sớm đã quên trước kia việc. Ngươi bi thương chẳng phải thật sự thành trò cười. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, lời nói là như thế này nói. Không tiền đồ, Nam Lăng Duệ mắng một câu, tựa hồ lại lười đến xem nàng, đối Dung Cảnh vẫy vẫy tay. Ngươi ở chỗ này bồi nàng làm cái gì? Trăm vạn binh mã đều chờ ngươi, thiên hạ bá tánh đều ngóng trông ngươi. Hiện giờ ngươi rốt cuộc càn khôn cửu châu nơi tay, phải làm sự tình chẳng lẽ chính là bồi nàng vì một cái người chết thương tâm. Nên làm cái gì đi, Dung Cảnh xoa xoa cái trán, cười cười, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cũng xoa xoa cái trán, trong lòng ai đỗng rốt cuộc bị Nam Lăng Duệ cấp rào đến không như vậy lớn, nàng nhẹ thở một hơi, đối Dung Cảnh cười nói. Hắn nói đúng, chuyện của ngươi nhiều lắm đâu, ở chỗ này bồi ta làm cái gì? Đi thôi, Dung Cảnh gật đầu, đứng lên, đối nàng dặn dò. Hảo hảo nghỉ ngơi, tương lai hảo một đoạn nhật tử hẳn là có vội. Ta vội, ngươi cũng sẽ không nhẹ nhàng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặc kệ tương lai có bao nhiêu vội, hôm nay nàng không nghĩ động. Dung Cảnh chậm rãi đi ra cửa phòng, đuổi theo hắn một chúng thân cận tướng lãnh quan viên đều chờ ở Vinh Vương trước phủ thính. Hắn không nghĩ vào ở Hoàng Cung, Vinh Vương phủ sảnh ngoài tạm thời trở thành xong xuôi chính nghị sự chỗ. Xử lý tiền triều chuyện xưa, trấn an thiên hạ bá tánh, chủ bị đăng cơ đại điển, tuyên bố lợi dân tân sách chờ, đều yêu cầu hắn tự mình tọa trấn. Nam Lăng Duệ thấy Dung Cảnh đi rồi, tưởng tẫn chiêu số đánh thức Dung Lăng, nhưng mặc hắn như thế nào làm, Dung Lăng vẫn như cũ không tỉnh, hô hô ngủ nhiều. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ, đem hắn thả lại trên giường, bất mãn mà lẩm bẩm. Cái này tiểu tử thúi, cùng cái tiểu chư dường như có thể ngủ. Lạc Dao nhìn Dung Lăng ngủ đến đáng yêu, Nam Lăng Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhịn không được cười khẽ. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Lăng Duệ liếc mắt một cái, đối hắn hỏi. Các người có tính toán gì không? Cái gì tính toán? Nam Lăng Duệ nhướng mày. Là lưu tại Kinh Thành, vẫn là đi Nam Lương làm phiên vương, vẫn là đi Đông Hải làm ngươi đông sàng phò mã, vẫn là thiên hạ du ngoạn. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, hắn cái này ca ca hảo chơi. Nàng cũng lấy không chuẩn hắn muốn làm cái gì, cho nên hỏi một chút. Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, không nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, hừ là cái gì tính toán. Thấy hắn không nói, nàng nhìn về phía Lạc Dao. Lạc Dao nhìn Nam Lăng Duệ liếc mắt một cái, đối Vân Thiển Nguyệt cười nói. Ở tới trên đường ca ca ngươi liền nói, Cảnh Thế Tử là môi cửu ngũ, ngươi ủng hộ chúng, ngươi thành thiên hạ nữ nhân trung tôn quý nhất kia một cái. Cạnh ngươi như thế nào có thể không có nhà mẹ đẻ ngươi? Ca ca ngươi nói ngươi cửu tử nhất sinh trở về liền vì như vậy một người nam nhân. Vạn nhất một ngày kia ngươi hoa tàn ít bướm, hắn coi trọng cái gì kiều hoa nộn diệp nói, ngươi còn không khóc mắt bị mù. Cho nên, hắn tự nhiên muốn gần đây nhìn điểm nhi ngươi, đãi hắn không cần ngươi thời điểm, ca ca ngươi đem ngươi lão nữ trở về nhà mang đi. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy buồn cười. Đảo Nam Lăng Duệ liếc mắt một cái. Khi ta là tiểu hài tử, Nam Lăng Duệ cũng không thèm nhìn tới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chừng nào thì lớn lên quá. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ. Ta hài tử đều lớn như vậy, còn có thể kêu không lớn lên. Dứt lời, đối hắn nghiêm túc nói. Các ngươi cũng có các ngươi nhật tử, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Ta từ vạn năm Hàn Trì Hạ đều tồn tại đã trở lại. Còn có cái gì nhật tử quá không được. Dung Cảnh đối ta chi tâm, không cần hoài nghi, ta có thể ở lại được vạn năm Hàn Trì, là có thể trụ được Hoàng Cung nội uyên. Nam Lăng Duệ ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vân Thiển Nguyệt phản trừng trở về, Ngươi chừng ta làm cái gì? Ta lại không đắc tội ngươi. Lạc Dao nhìn huynh muội hai người, nhấp miệng cười, đối Vân Thiền Nguyệt giải thích nói. Kỳ thật vừa mới nói không đúng, hẳn là nói như vậy. Ca ca ngươi cùng ngươi chia lìa mười mấy năm, hiện giờ tưởng gần đây cùng ngươi trụ đến gần chút. Ngươi về sau ở tại này kinh thành, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo ngươi ở nơi này. Lại nói hiện giờ thiên thánh như thế cằn cỗi thê lương, cảnh thế tử mặc dù ngút trời kỳ tài, cũng muốn ít nhất 10 năm mới có thể phồn hoa này một mảnh thổ địa như Đông Hải giống nhau. Ngươi đi theo hắn lao tâm lao lực, ca ca ngươi đây là đau lòng ngươi, lưu tại trong kinh tưởng giúp ngươi đâu. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhấc chân đạp Nam Lăng Duệ một chút, ngăn chặn trong lòng ấm áp cùng cảm động, nhướng mày nhìn hắn. Ngươi chừng nào thì đối với ngươi muội muội ta tốt như vậy có lương tâm. Nha đầu chết tiệt kia, Nam Lăng Duệ mắng một câu. Chúng ta năm trước đem thiên hạ danh sơn Cự Xuyên đều xem qua, đi khắp, đến cũng không cảm thấy có bao nhiêu hảo, không bằng liền lưu tại kinh thành khoảng cách ngươi gần chút. Chẳng những ca ca ngươi có thể giúp các ngươi, ta từ nhỏ sở học đồ vật cũng có thể giúp được đến các ngươi. Lạc Dao cười nói, Đông Hải Thái Bình thịnh thế, này một mảnh thổ địa chưa chắc thắng không tới Thái Bình thịnh thế. Vân Thiển Nguyệt tươi cười một chút mạn khai. Xua tan giả khinh nhiễm sở mang đến u ám, gật gật đầu. Có các ngươi ở kinh thành giúp chúng ta tốt nhất, đến lúc đó khiến cho Tử Thư nhìn xem, này một mảnh thổ địa chưa chắc kém Đông Hải. Lạc Dao thấy nàng lộ ra ý cười, không hề suy nghĩ giả khinh nhiễm chết, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Lăng Duệ thấy Dung Lăng không tỉnh, đơn giản cởi giày lên giường, đem hắn ôm vào trong ngực, bồi hắn cùng nhau ngủ. Tuy rằng kêu không tỉnh hắn, hắn lấy định chủ ý, phải làm vì hắn tỉnh lại cái thứ nhất nhìn đến người. Lạc Dao nhìn Nam Lăng Duệ cùng hài tử ôm thành một đoàn ngủ chung mặt, không khỏi lộ ra ôn nhu ý cười. Vân Thiển Nguyệt có chút vô ngữ mà nhìn Nam Lăng Duệ, lại nhìn Lạc Dao liếc mắt một cái, nàng mặt mày ôn nhu là như thế rõ ràng. Nàng nghĩ cuối cùng trừ bỏ nàng cùng Dung Cảnh ngoại còn có hạnh phúc người, trừ bỏ bọn họ, còn có Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử La, Phong Tẫn, Giả Thiên Giật, Cố Thiêu Khanh, Thẩm Chiêu Chờ, tồn tại người tổng so rời đi người nhiều, hạnh phúc người tổng so không hạnh phúc người nhiều, này liền cũng đủ hào. Ngày đó, Dung Cảnh cùng một các tướng lĩnh quan viên đối với tương lai thương nghị ra tới một bộ giản lược chỉnh đốn sách lược. Sách lược cộng 7 giờ, một là hủy bỏ, thiên thánh, quốc hiệu, lập quốc hào vì, Dung, nhị là bỏ, Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên, Bắc Kỳ. Chờ phong hào, thiên hạ đại nhất thống, lại vô phiên quốc chi phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam là dỡ bỏ Giả Thị Hoàng Cung, sửa chữa Vinh Vương Phủ vì Hoàng Cung. Từ nay về sau Vinh Vương Phủ địa chỉ cũ làm tương lai Thiên Tử Điện Phủ ngồi xuống chỗ. Bốn là trấn an với dân, định ra các nơi quan viên danh sách, quan tướng viên hạ phóng với địa phương, thiên hạ các nơi chỉnh đốn, lấy phú trị nghèo. Năm là triều đình không nuôi quân, thi hành lấy nông nuôi quân chính sách. 6 là cổ vũ công thương, mậu dịch giao lưu. 7 là tân triều dùng người, kinh thành mở, thiên tử đường, có tài hoa chi sĩ không cần thông qua khoa cử cùng cái khác con đường, có thể mao toại tự đề cử mình, thiên tử chiêu nạp hậu, trực tiếp chọn mới tuyển dụng. Tân đế đăng cơ đại điển thương nghị quyết định 3 tháng lúc sau, Vinh Vương Phủ sửa chữa hoàn thành là lúc. Này 7 sách, bị đời sau xưng là thiên tử 7 sách. Mở ra Dung Quốc Giang Sơn trăm nghiệp đãi hưng văn chương. Thiên tử 7 sách hạ đạt sau, thiên hạ một sửa cho tới nay tối tăm đê mê, các bá tánh sôi nổi phối hợp triều đình chỉnh đốn, đầu nhập Giang Sơn thống trị, không khí khoảnh khắc đổi mới hoàn toàn. Dung Cảnh cùng một chúng quan viên thương nghị 7 sách thi hành cụ thể công việc, kỳ thật chủ yếu là sĩ nông công thương 4 sách, từ cùng Giả Khinh Nhiễm một trận chiến lúc sau lại là một ngày một đêm không chợp mắt. Vân Thiển Nguyệt tả chờ nghị sự không tiêu tan, hữu chờ nghị sự không tiêu tan, cuối cùng là nhịn không được làm Lăng Liên, Y Tuyết đi mời người. Giang Sơn không phải một ngày có thể phồn vinh, làm bằng sắt thân mình như vậy đi xuống cũng chịu không nổi, huống chi hắn còn bị nội thương không nhẹ. Nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt phái người đi thỉnh, Dung Cảnh rốt cuộc tan tràng, vẻ mặt mệt mỏi mà về tới Tử Trúc Viện. Vân Thiển Nguyệt oán trách mà nhìn hắn. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, đối nàng ôn nhu hỏi. Còn khó chịu sao? Vân Thiển Nguyệt hốc mắt nóng lên, đột nhiên đẩy hắn một chút. Hợp lại ngươi là vì cho ta hòa hoãn thời gian mới như vậy không yêu quý chính mình vội đến bây giờ. Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, ta thu hồi cái này giang sơn, tổng không thể làm được quá kém kính, nếu không chẳng phải là làm Dạ Khinh Nhiễm Hoàng Tuyền dưới nhìn chê cười, nói ta vô năng. Vân Thiển Nguyệt biết hắn trong lòng cũng khó chịu, Dung Cảnh không phải tuyệt tình người, hắn trong lòng cũng không nghĩ Dạ Khinh Nhiễm chết. Mất đi đối thủ, tóm lại là tịch mịch, hắn cùng Dạ Khinh Nhiễm không thể nói đối xử chân thành, nhưng cũng là lẫn nhau nhiều năm như vậy đấu mưu đấu võ mồm hiểu biết quá sâu. Nàng thấp giọng nói, ca ca lời nói cũng chưa chắc không đúng, có lẽ hiện giờ ngươi ở vì hắn bi thương, trên cầu Nại Hà hắn lại chính quay đầu cười ngươi, tiêu sái mà uống lên canh mạnh bà. Kiếp sau hắn không làm Dạ Khinh Nhiễm, thay đổi một bộ túi da, như hoa mỹ quyến làm bạn. Sớm đã quên trước kia việc. Dung Cảnh cười khẽ, hắn người như vậy có lẽ thật sẽ như thế. Vân Thiển Nguyệt cũng lộ ra tươi cười, đối hắn ôn nhu nói. Nghỉ ngơi đi, ngươi vốn là bị nội thương, như vậy không biết mệt mỏi xử lý chính sự, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Giang Sơn không phải một ngày có thể biến thành cẩm tú, từ từ tới, chúng ta có rất nhiều thời gian. Dung Cảnh gật gật đầu, nhìn về phía giường lớn, hỏi. Dung Lang đâu, ca ca hôm qua tới lộng hắn nửa ngày hắn cũng không tỉnh, liền bồi hắn ngủ một giấc ngủ dậy hắn còn ở ngủ, hắn nhịn không được ôm ngủ hắn đi ra ngoài dạo quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thiển Nguyệt buồn cười nói, hắn cùng Lạc Giao đều thích Dung Lang, hiện giờ lại tươi nữa bá chiếm Dung Lang người, người ta thật là nhẹ nhàng nhất cha mẹ. Dung Cảnh nghe vậy bật cười, nhìn Vân Thiển Nguyệt mang chút mệt mỏi. Xoa xoa nàng mặt, ôn thanh nói. Nói ta không nghỉ ngơi ngươi không phải cũng không nghỉ ngơi. Cùng nhau nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau là ngày lành tháng tốt, chúng ta tiến cung dựa theo hắn thỉnh cầu vì hắn lý hậu sự. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, Dạ Khinh Nhiễm lựa chọn sau khi chết nghiền xương thành tro, đi được dứt khoát, không ở trên đời này lưu một tia dấu vết, lại vĩnh viễn mà sống ở mọi người trong lòng. 3 ngày thoảng qua, 3 ngày sau. Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt sớm lên, rửa mặt chải đầu thỏa đáng, ra Vinh Vương phủ. Chưa cử hành đăng cơ đại điển, cho nên không có đội danh dự, nhưng từ Vinh Vương phủ gần người thân vệ đi theo, cũng là mênh mông cuồn cuộn. Trên đường phố tuy rằng phồn vinh, nhưng là chiếc xe lướt qua, mỗi người cung kính mà quỳ gối bên đường cúi đầu, tựa hồ sợ kinh ngạc chiếc xe chung người. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tuy rằng vẫn là giống nhau đường phố giống nhau xe ngựa. Dung Cảnh hiện giờ liền danh hiệu cũng không sửa, nhưng vẫn là không giống nhau. Các bá tánh trước kia nhìn thấy Dung Cảnh, nhiều lắm là né xa 3 thước, nhìn lên đứng ở đám mây hắn, hôm nay hắn lại không ngừng ở đám mây phía trên, mà là ở trên 9 tầng trời, chẳng sợ không có nửa điểm đế vương uy nghi, các bá tánh lại là tự phát mà đối hoàng quyền tôn kính, vì hắn chi nổi lên uy nghiêm cùng hoàng quyền. Vinh Vương phủ Cảnh Thế Tử lại không phải Vinh Vương phủ Cảnh Thế Tử. Nàng không cấm nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại vì Dung Cảnh kiêu ngạo, hắn nói đưa nàng một mảnh vạn dặm cẩm tú giang sơn như họa, cuối cùng là đi ra bước đầu tiên. Tương lai nàng sẽ chậm rãi bồi hắn đi, miêu tả hắn dưới ngòi bút núi sông sắp thái. Không bao lâu, 2 người đi vào hoàng cung, xe ngựa dừng lại, Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt xuống xe, hoàng cung như cũ uy nghiêm, cũng đã không còn nữa thời trước phong mạo, lộ ra chết giống nhau mà yên lặng. Biết hôm nay vì Dạ Khinh Nhiễm tiễn đưa, tân triều bị đề bạt cùng lựa chọn và bổ nhiệm một chúng quan viên sớm đã chờ ở cửa cung. Lấy Vân Ly, Thẩm Chiêu, Cố Thiếu Khanh, Lãnh Thiệu Trác đám người cầm đầu, hình thành tân triều cục xương cánh tay lực lượng, thấy 2 người đi vào, mọi người đồng thời lấy quỷ lễ thăm viếng. Dùng cảnh xua xua tay, mọi người đứng dậy, hắn cùng Vân Thiển Nguyệt chậm rãi vào cung. Một đám người đi theo ở 2 người phía sau. Trong hoàng cung hết sức yên lặng, trừ bỏ cung đình thị vệ ngoại, không thấy cung nữ thái giám. 2 người đi vào kim điện, Dạ Khinh Nhiễm nằm ở hàn trên giường ngọc, trên người vẫn như cũ cái Dung Cảnh ngày ấy cởi ra cái ở hắn trên người nguyệt bạch áo gấm, dung nhan chưa sửa, khóe miệng mang chút ý cười, như cũ như đi khi bộ dáng. Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hắn lẳng lặng nhìn hồi lâu, thẳng đến Khâm Thiên Giám một vị quan viên nhắc nhở giờ lành tới rồi. Dung Cảnh mới đối Vân Thiển Nguyệt nói. Hắn thỉnh cầu ta chuyện này, nhất định là tưởng ngươi thân thủ cho hắn nghiền xương thành tro, ngươi đến đây đi. Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, gật gật đầu, chậm rãi vươn tay, hàn trên giường ngọc người ở nàng thủ hạ dần dần mà hóa thành cho. Nàng dùng linh thuật khống chế, đem hắn cho tàn tất cả chiếu vào này tòa hoàng cung, mỗi một chỗ, đều có gió thổi lên xuống hạ hắn dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vì toàn giả thị mà chết, nên cùng này tòa hoàng cung vĩnh tịch. Giả Khinh Nhiễm, một đường hảo tẩu, kiếp sau, không thấy, Vân Thiển Nguyệt rút về tay, ngón tay khẽ run, nhưng gắt gao nhấp môi, chưa rơi lệ. Dùng cảnh duỗi tay cầm tay nàng, lôi kéo nàng ra kim điện, ở kim điện ngoại, hắn đối phía sau Thẩm Chiêu phân phó. Hủy đi, Thẩm Chiêu cung kính mà hẳn là, dùng cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt bước chân không ngừng đi ra hoàng cung, ở bọn họ phía sau, này tòa tồn tại trăm năm hoàng cung bị dỡ bỏ. Giả thị trăm năm phồn hoa, trăm năm hắc ám, trăm năm phong vân, rốt cuộc tại đây một ngày bụi đất đều không. Hai người trở lại Vinh Vương Phủ, Thanh Thường bẩm báo. Giả Thiên Dục cầu kiến, Vân Thiển Nguyệt nghe được Giả Thiên Dục tên này ngẩn ra một chút, hắn từ Đông Hải đã trở lại Thiên Thánh, giúp Giả Khinh Nhiễm lý chính giám quốc, nghe nói đồng thời đem Triệu Nhưng Hàm từ Hoàng Lăng huyệt mộ di ra tới, một lần nữa chọn mà tuyển huyệt mộ. Cuối cùng một trận chiến khi cũng không có thấy hắn thân ảnh, hắn liên tiếp mấy ngày cũng không xuất hiện, hôm nay vì Giả Khinh Nhiễm tiễn đưa, hắn cũng không đi hoàng cung, hiện giờ tới, ngẫm lại đã có gần 2 năm không thấy hắn, nàng nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh đối ngoại phân phó một câu, thỉnh hắn tới nơi này, Thanh Thường theo tiếng đi, không bao lâu, Giả Thiên Dục đi vào Từ Trúc Viện. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Giả Thiên Dục dung nhan chưa sửa. Trên người hơi thở lại là cùng trước kia rất là bất đồng, trước kia hắn quy khí tối tăm, hiện giờ hành tung mang theo Đông Hải dân phong sái ý phong mạo, hoàn toàn thoát khỏi đã từng tứ hoàng tử bóng dáng, giống cái học sĩ. Hôm nay Đông Hải dưỡng người, tương lai này một mảnh thổ địa cũng dưỡng người. Dung Cảnh nói, đó là đương nhiên, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Giả Thiên Dục đi đến không tầm thường người giống nhau nhìn thấy hai người chào hỏi, mà là tự nhiên mà lại cười nói. Ta cho rằng Nguyệt muội muội là mẹ người nên là bộ dáng sửa lại vẫn là cùng trước kia giống nhau. Cảnh Thế Tử nhưng thật ra so trước kia sửa lại chút khí sắc, rốt cuộc là làm cha. Dung Cảnh mỉm cười, đối hắn ý bảo ngồi xuống, Giả Thiên Dục ngồi ở ghế trên, cười nói, ta hôm nay nhìn thấy Dung Lăng, người khác đều nói hắn giống Cảnh Thế Tử, theo ta thấy cũng giống Nguyệt muội muội. Như vậy tiểu, thế nhưng ôm đường hồ lô gặm. Cảnh Thế Tử mới sẽ không trên đường cây ăn cái gì, điểm này nhi tùy Nguyệt muội muội. Ca ca cùng Tử Tịch giống nhau, lấy ăn hống Dung Lăng, hắn mới nhiều tiểu, thế nhưng liền cho hắn đường hồ lô. Vân Thiển Nguyệt có chút buồn cười, đối Giả Thiên Dục hỏi. Có tính toán gì không sao? Giả Thiên Dục cười cười, tính toán tự nhiên là có, hôm nay chính là tới cùng các ngươi chào từ biệt. Không tính toán tại đây kinh thành đợi, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Giả Thiên Dục nhẹ nhàng thở dài, ta đã sớm dự đoán được Nhạy Nhiễm sẽ có cái này kết cục, cho nên năm trước liền hồi kinh tới, một là vì bồi hắn một ít nhật tử, nhị là vì cấp hàm nhi di mộ. Hiện giờ hai cọc sự, nên rời đi, này kinh thành có quá nhiều hồi ức, ở một ngày, liền nhịn không được nhớ tới từ trước, chẳng sợ thiên thánh tiêu vong, cũng làm ta không thể ngủ ngon, không bằng rời đi. Huống hồ ta ở Đông Hải trụ này hồi lâu. Cảm thấy thực hảo, địa linh nhân kiệt, không bằng liền định cư Đông Hải, huống hồ còn có đêm trời cho, tổng không thể làm nhị hoàng tử phủ chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nếu hắn thích Đông Hải, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại. Ta hôm nay tới một là muốn gặp các ngươi, nhị là muốn cùng các ngươi nói một tiếng, ta mang theo Thiên Giật cùng nhau rời đi. Giả Thiên Dục lại nói, Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra một chút. Từ ngày ấy Giả Thiên Giật ở Giả Khinh Nhiễm tự sát sau, vẫn luôn không hoãn quá mức tới, nghe nói đi trước chùa Linh Đài nghe tụng kinh văn, rốt cuộc hắn cùng Giả Khinh Nhiễm cũng là nhiều năm tình nghĩa, cứu mà không thể đến, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ không kém với nàng, nàng hỏi. Người dẫn hắn rời đi đi Đông Hải là không tồi, Đông Hải dưỡng người, chính là hỏi qua hắn đồng ý sao? Hỏi qua, hắn cùng ta đi, Giả Thiên Dục nói, hắn nguyện ý liền hảo. Vân Thiển Nguyệt biết bọn họ chảy Giả thị huyết mạch người tự nhiên sẽ không lại lưu tại kinh thành, càng sẽ không vào triều làm quan. Cho nên, rời đi là lựa chọn tốt nhất, chỉ có rời đi mới có thể mở ra tân sinh. Nàng vẫn là hy vọng Giả Thiên Giật tương lai có thể tốt. Hỏi, các ngươi tính toán khi nào khởi hành? Ngày mai, Giả Thiên Dục nhìn Dung Cảnh nói, Thiên Giật không tới cùng các ngươi chào từ biệt, hắn nói mấy ngày này tới ở chung một hồi, đó là đủ rồi. Thác ta tiện thể nhắn, tương lai hắn có một ngày trở về, hy vọng này phiến thổ địa đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, các bá tánh xuyên ấm ăn no, thật sự như ngươi nói cẩm tú phồn hoa. Đó là tự nhiên, Dung Cảnh khẳng định. Giả Thiên Dục gật gật đầu, lại cùng Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh tự chút đừng lời nói, cáo từ rời đi Vinh Vương Phủ. Thời gian như thoi đưa, nhoáng lên 3 tháng sau, Vinh Vương Phủ bị một lần nữa kiến hảo, bảo lưu lại Vinh Vương Phủ địa chỉ cũ, Từ Trúc Viện, Từ Trúc Lâm, Dược Viên, Lâm Hồ Nước Tạ tất cả cũng không từng cải biến, trừ bỏ trang bị thêm Kim Điện Triều Nghị chỗ cùng Thượng Thư Phòng Ngoại, cũng không có bốn phía mở rộng kiến cung. Cung điện không bằng đã từng hoàng cung rộng lớn uy nghiêm, nhưng đừng cụ lịch sự tao nhã ung dung. 3 tháng tới, tân triều đi lên quỹ đạo, phong mạo thay đổi rất nhiều, thiên hạ bá tánh không khí rực rỡ hẳn lên, ít nhất không còn có đói khát lưu dân, lộ không thấy đông chết cốt. Dung Cảnh hạ chiếu, đăng cơ đại điển ngày cũng là phong hậu cùng sắc phong thái tử ngày. Chiếu thư vừa ra, vạn dân vui mừng, khắp chốn mừng vui. Dung Cảnh chưa mặc tuyên cổ đế vương sở mặc minh hoàng long bào, vẫn như cũ là một bộ trăng non bạch áo gấm, chẳng qua áo gấm thượng thêu vân văn đồ đằng vì long. Vân Thiển Nguyệt hoàng hậu trang cũng là một sửa đỏ thẫm, mà là nàng vãng tích màu tím nhạt Nguyễn Yên La, bất quá làn váy thêu đuôi phượng. Tương đối hai người mộc mạc tươi nói, Dung Lăng liền tương đối tươi đẹp, hắn đã nửa tuổi, thân mình không hề là mềm mại, gắng gượng rất nhiều. Ăn mặc minh hoàng tiểu áo choàng, dải lụa là màu đỏ rực. Hắn cực trắng nõn, tươi đẹp nhan sắc càng đem hắn sân đến như họa giống nhau. Cách chương